vẫn đang ngồi trên một tảng đá thật lớn, khoanh chân lại, một bộ dáng giống như nhắm mắt luyện khí. Nấp sau một tảng đá lớn, Hàng Lập trộm quan sát Khúc Hồn, cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm ứng được linh khí tồn tại trên người Khúc Hồn, rõ ràng phải là tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 5 thứ 6. Hàng Lập nhớ rất rõ ràng, lúc trước Trương Thiết căn bản không thể tu luyện Trường Xuân Công, vậy phải là không có linh căn mới đúng. Từ từ, không thể tu luyện Trường Xuân Công, cái này không đại biểu cho việc Trương Thiết không có linh căn, chỉ là nói lên rằng hắn không có linh căn mộc thuộc tính mà thôi. Chẳng lẽ Khúc Hồn thế nhưng lại có thuộc tính linh căn còn lại sao? Hàng Lập có chút giật mình hiểu ra, hồi tưởng lại. Nói như vậy trên đời này có sự tình trùng hợp như vậy sao? Trong một vạn phàm nhân không có hai người có linh căn, thế nhưng Mạc Đại Phu được tận hai người là môn hạ. Hàng Lập có chút khó tin tưởng nhưng nghĩ lại. Nói như vậy thực sự là đáng tiếc. Chỉ bởi vì linh căn thuộc tính bất đồng, mình cùng Trương Thiết thế nhưng lại có kết quả hoàn toàn khác nhau. Nếu như mình khiếm khuyết mộc thuộc tính, chỉ sợ kết cục là mình... Hàng Lập ngẫm nghĩ, trong lòng còn vài tia sợ hãi. Nhưng Khúc Hồn, Hàng Lập tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, nhưng vẫn không có ý hiện thân ra, chỉ lạnh lùng không nói nhìn Khúc Hồn tu luyện. Khoảng tầm thời gian quá một bữa ăn, Khúc Hồn mở hai mắt ra, sau đó chậm rãi đứng lên, hoạt động tay chân. Xem ánh mắt cực kỳ linh động, giống như thật sự có thần trí. Nhưng Hàng Lập thấy cảnh này, không hề có vẻ cao hứng, ngược lại mặt âm trầm, trên nét mặt lờ mờ lộ ra chút sát khí. Hôm nay tiến độ cũng được, xem ra chỉ cần 4 tháng nữa liền không cần e ngại tên phàm nhân cầm trong tay pháp khí khắc chế thân thể này. Khúc Hồn tựa hồ thật cao hứng, cuối cùng ngửa mặt lên trời lẩm bẩm. Đang lúc Khúc Hồn lộ ra vẻ mặt vui mừng, một thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến. Xem ra các hạ đối với thân thể này thật vừa lòng á. Ai? Khúc Hồn sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía thanh âm truyền ra, thần tình đề phòng. Lúc này Hàng Lập mặt không chút thay đổi, từ sau một tảng đá xuất hiện vẻ mặt hàn ý. Ngươi là ai? Hả? Ngươi là tu sĩ trúc cơ kỳ? Khúc Hồn vừa thấy Hàng Lập, ban đầu hô hỏi một câu, nhưng sau đó phát hiện nhìn không ra tu vi nông sâu của Hàng Lập, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Những lời này vừa hay, vừa lúc ta muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao chiếm cứ cái thân thể này? Phải biết rằng thân thể này là bạn tốt của ta. Ta tự tay giao cho thủ hạ bảo quản, ngươi không nói một tiếng liền xâm chiếm nhiều năm như vậy, có phải là nên cho ta một lời giải thích không hả? Hàng Lập bất động thanh sắc hỏi. Thân thể này thuộc về ngươi hả? Khúc Hồn lộ ra vẻ bán tín bán nghi, con mắt đồng thời chuyển động không ngừng, hiển nhiên là đang suy nghĩ chủ ý gì đó. Hàng Lập thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay ra, lộ ra dẫn hồn chung vẫn đang bị thanh quang bao vây. Ngươi muốn làm gì? Khúc Hồn vừa thấy Hàng Lập hành động như vậy, liền giống như thỏ bị dọa, lập tức nhảy vài trượng về phía sau, thân tình cảnh giác. Trước kia tuy hắn cảm ứng được sự tồn tại của dẫn hồn chung, nhưng không biết hình thể của nó, cũng không biết đây là pháp khí chuyên môn khắc chế thân thể này, chỉ là theo bản năng nghĩ đến Hàng Lập muốn động thủ mà thôi. Hàng Lập không thèm để ý đến vẻ kinh sợ của người này, vươn tay ra, đương một tiếng, khẽ bắn lên chiếc chuông nhỏ hóa giải thanh quang bao quanh dẫn hồn chung. Bùm một tiếng, Khúc Hồn đang muốn nhân cơ hội đào tẩu bỗng ngã quỵ xuống đất. Bản mệnh pháp khí, ngươi cầm trên tay chính là bản mệnh pháp khí của thân thể này. Khúc Hồn vẻ mặt sợ hãi kêu lên. Ngươi biết được là tốt, không muốn chịu khổ thì hãy thành thật khai ra lý lịch của ngươi. Ta quả thực tò mò ngươi như thế nào lại xâm chiếm thân thể này. Tu tiên giả chẳng phải là không thể đoạt xá phàm nhân hay sao chứ? Hàng Lập thần sắc bình tĩnh nói, thanh âm cực kỳ bình thản, phảng phất như đang cùng bạn tốt nói chuyện phiếm. Nhưng Khúc Hồn nghe xong lại không kiềm hãm được rùng mình một cái. Phải biết rằng tu sĩ đoạt xá tại tu tiên giới chính là người nào gặp người đó ghét. Tuy không đến mức đối với người đoạt xá chém tận sát tuyệt, nhưng cũng sẽ tuyệt không cấp cho điểm tôn trọng nào. Mà loại biểu hiện phản thường này của Hàng Lập trong lòng hắn cũng bất ổn, không khỏi điên cuồng nghĩ cái sách thoát thân. Đạo hữu thứ tội, tại hạ trước kia cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, chính là lúc cùng cụ gia tranh đấu hủy mất thân thể mới bắt đắc dĩ chiếm thân thể này. Vị này không có trả lời vấn đề của Hàng Lập, ngược lại sau khi đứng dậy miễn cưỡng cười giải thích. Đúng thế sao? Hàng Lập không lạnh không nóng nói một câu. Kỳ thật nghe được đối phương là tu sĩ trúc cơ kỳ, Hàng Lập trong lòng hơi giật mình một chút. Nhưng Khúc Hồn này không nhìn ra suy nghĩ của Hàng Lập, thấy bộ dáng thờ ơ của hắn, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, vội vàng nói tiếp. Mặc dù tu vi của tại hạ xuống luyện khí kỳ rồi, nhưng vẫn có chút linh thạch cùng pháp khí đó, chỉ cần đạo hữu không truy cứu việc này, tại hạ nguyện ý tặng cho đạo hữu. Lúc nói những lời này, vị này có chút thấp giọng hạ khí, hiển nhiên thực sự hiểu được đạo lý dưới mái hiên của người khác không thể không cúi đầu. Nhưng Hàng Lập không để ý đến sự dẫn dụ của đối phương, ngược lại trầm tư một chút, đột nhiên hỏi. Ngươi là tu sĩ của thất phái? Hàng Lập giống như tùy ý hỏi một câu, theo hắn biết tu sĩ trúc cơ kỳ ở ngoài thuộc thất phái có rất ít. Đương nhiên một ít đại gia tộc tu tiên cũng không ít,